Định mệnh, nước mắt, chương 65, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Giang Gilgen, 9:30 PM phòng 201. An trầm tư đứng bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia. Ánh trăng hững hờ tỏa ánh sáng lạnh ngắt xuống bãi biển cô độc, tất cả trở thành một màu tím buồn tẻ của bầu trời đêm lạnh lẽo. Những ngọn gió cũng dữ dội hơn, giá buốt hơn ban ngày, nó sẵn sàng tiêm cái lạnh thấu tâm can vào trong những con người dưới kia. Những ngôi sao lặng lẽ tỏa sáng bầu trời đêm tĩnh mịch. Sóng vần vũ cuồn cuộn vỗ vào bãi cát kia, xóa nhòa hết những dấu tích của con người in trên đó, xóa nhòa cả những câu nói yêu thương ấm áp. Tiếng gió reo, tiếng sóng vỗ, tiếng tán dừa xào xạc tạo nên chuỗi âm thanh cô đơn đến lạnh lẽo, khiến cho ai nhìn vào nó cũng phải khẽ run trước cái lạnh cóng tê người. Biển về đêm đem lại cho người ta cảm giác cô đơn đến lạc lõng, làm cho người ta thấy mình nhỏ bé biết bao trước đại dương mênh mông này. Cô khoác lên người chiếc váy ngủ trắng tinh tựa thiên thần giữa đêm tối, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật đượm buồn kia, con tim cứ từng đợt nhói lên mà không rõ lý do. An đang buồn, nhưng lại không rõ là buồn vì mới đây thôi cô còn cười đùa cùng chúng bạn và anh. Người cô yêu nhất trên đời, vậy mà bây giờ cô lại thấy buồn, thấy nỗi đau vô hình cứ vây lấy mình từng cơn quặn thắt. Cô lặng lẽ nhớ lại suốt khoảng thời gian qua, tựa vào mảnh kính cường lực ngăn cách cô với bầu trời giá buốt ngoài kia. Cái gì mà thề sẽ trả thù chứ? Rốt cuộc mình cũng chẳng thể làm gì Gia Huy, lại còn yêu anh ấy hơn cả sinh mệnh, phép màu của vận mệnh vô thường kia thật đáng sợ. Bỗng có một vòng tay to lớn ôm trọn lấy thân thể cô từ phía sau, đi kèm với nó là giọng nói ấm áp. Sao chưa ngủ nữa, Sư Tử Hà Đông Ngốc? Cô thoáng bất ngờ nhưng lại khẽ cười, bởi cô biết giọng nói cùng ngữ điệu ngang ngược kia chỉ có thể là tên sư tử lập dị nào đó thôi, đồng thời cũng không có ý khước từ cái ôm kia. Không có gì, em chỉ muốn ngắm sao thôi. Huy đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cũng đẹp phết nhỉ, cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tựa người vào bộ ngực vạm vỡ của cậu. Nhưng em đừng ngắm nó nữa. Cậu khẽ hôn lên làn tóc mềm, thì thầm vào tai cô. Tại sao, nó rất đẹp mà anh. Cô bất ngờ, đưa đôi mắt trong veo màu nâu sẫm tuyệt đẹp nhìn cậu. Anh thấy nó buồn quá, nó sẽ làm cho tâm trạng của em không được vui. Nụ hôn của cậu lướt dần xuống hõm cổ mịn màng. An phì cười, đưa tay khẽ đẩy đầu cậu ra. Thứ duy nhất làm em không vui bây giờ là tên ngốc nhà anh đang lộng hành quá đó. Đừng có được nước lấn tới nha. Em nói dối, rõ ràng khi nãy anh thấy em trông rất buồn, nhìn chẳng khác gì bà cô già ế chồng đang trầm ngâm suy nghĩ tại sao mình ế cả. Cậu nhíu mi, vòng tay ôm càng chặt hơn. Dạ, anh nói ai là bà cô già ế chồng vậy hả? Cô tức tối xoay lại véo má cậu. Anh ói em o an ốc, anh nói em đó an ngốc. Hai má bị cô véo căng nên giọng nói của cậu trở nên cực kỳ khó nghe và buồn cười, và nó ngay lập tức xua đi nỗi đau không rõ nguyên nhân của cô, khiến cô phải bật cười. Ha ha ha, giọng anh ngộ quá à, làm lại đi. Ao em ám ói. Hừ, sao em dám nói cái giọng nói ngọt ngào quyến rũ chết người của anh như vậy hả? Cậu phản bác trong khi hai má vẫn bị an véo, và dĩ nhiên là giọng nói đó khiến cô không thể nhịn cười được. Thật là buồn cười quá đi mà. Phì, anh, giọng của anh, ha ha, nó, quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang cười hả hê trước cái giọng không giống ai này của cậu thì bỗng bị cậu véo má lại kéo căng hết mức có thể. Ý ấy, buông em à, gì vậy, buông em ra, GTLT, đến phiên cô sở hữu cái giọng kỳ dị này. Ông, em, không, em buông anh mới buông. Cậu không quan tâm cái giọng mình hiện tại nữa, chỉ ra sức kéo má An. Mơ đi, đồ sư tử lập dị. Cô lè lưỡi trêu cậu, ược ấm, để anh em, được lắm, để anh xem em chịu được đến bao giờ. Một chữ, tức, hiện trình hình trên trán cậu dùng ánh mắt không cam tâm chịu thua nhìn cô. Cô cũng dùng ánh mắt quyết thắng nhìn cậu, hai người vừa nhìn chăm chăm vào nhau vừa nghiến răng nghiến lợi trong khi má bị đối phương kéo căng. Cái tên sư tử lập dị kiêm heo mọi này đúng là đến phút cuối vẫn không ưa nổi mà. Đáng ghét quá đi à. 15 phút sau, cả hai đã ngồi bệt xuống sàn tựa người vào lớp kính mà thở hổn hển. Ha, ha, anh, dai thật, An vừa xoa đôi má đã ửng đỏ cả lên vừa nói. Em, cũng đâu có thua gì. Cậu nói rồi tiến đến bên cô, khẽ xoa xoa má cô để làm dịu cơn đau. Có đau lắm không, ai bảo sư tử ngốc nhà em cứ cứng đầu không chịu buông làm gì. Đôi mắt màu hổ phách đó không giấu nổi tia lo lắng. Gis, tại anh không chịu buông em trước thì có. Cô bĩu môi, đổ lỗi cho cậu. Cậu ngây ra rồi lại nở nụ cười ấm áp. Rồi, lỗi tại anh, được chưa An ngốc. Lần đầu tiên trong lịch sử tình trường, Huy nhà ta chịu nhận lỗi về mình. Đúng là chuyện còn hiếm hoi hơn cả nhật thực mà. Trong khi ngây ra bởi cái bản mặt này của cậu, cô bỗng thấy có một bàn tay to nắm lấy tay mình, ánh mắt màu hổ phách nghiêm túc nhìn cô. Em, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng mang bộ mặt buồn bã đó nữa. Anh không thích đâu, nhìn em như thế. Anh không vui nổi, cô im lặng, hứa với anh đi, cậu siết tay cô chặt hơn, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đó, thời gian như bị ngưng đọng, lâu, rất lâu, anh sẽ bên em mãi mãi chứ. Cuối cùng giọng nói nhẹ trong vắt của cô cũng vang lên, bàn tay nhỏ bé cũng siết lấy tay cậu. Cậu không do dự, liền cười ấm áp mà gật đầu. Ừm, dĩ nhiên rồi. Đáp lại cậu là nụ cười rạng rỡ cùng cái hôn phớt lên đôi môi thanh mỏng, rất nhanh và đột ngột khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cũng lại là lần đầu tiên, đôi đồng tử đó mở to khi được ai đó hôn. Cô rời ra cúi mặt mím môi nhìn xuống sàn. Em hứa, câu nói đó mỏng và nhẹ tựa cánh lông vũ trắng tinh khôi. Tuyệt, cậu không kìm nổi vui sướng mà ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp cùng nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực kia khiến cô bất giác mỉm cười. Anh cũng phải giữ lời tuyệt đối không được rời xa em. Vòng tay trắng nõn, bé nhỏ khẽ ôm thắt lưng Huy. Biết rồi mà ai dám rời xa con sư tử Hà Đông cộc cằn hung dữ như em chứ. Cậu cười danh mãnh, và lập tức nhận ngay một cú đấm mạnh vào ngực của An. Đáng ghét, này thì đáng ghét, cậu nói rồi đột nhiên cưỡng hôn cô. À mà có phải là cưỡng hôn không ta? Chấm, An nhà ta đang hết sức hưởng thụ kia, nụ hôn đó rất sâu, rất dài. Cứ như thể cậu đang chiếm trọn cô bằng nụ hôn đó vậy. Nó vừa mãnh liệt lại vừa ấm áp, thấp thoáng trong đó còn có khao khát chiếm đoạt đến dạo dực của cậu nữa. Trong khi đang tận hưởng đôi môi đó, cậu còn cố tình cắn nhẹ khiến cô phải nhíu mi vì đau. À, đây đúng là tên ác bá mà, hồn cũng ác nữa, cách chương.